chương 287, đột phá phần 2 lực lượng bên trên, nhưng là triệt để đạt đến vạn cân làm đơn vị hai chữ số. Trần Xuyên đơn giản khảo nghiệm một cái, mình bây giờ nhục thân lực lượng tuyệt đối đã đạt đến 10 vạn cân bên trên, nếu như lại phối hợp kình lực bộc phát mà nói, có thể đem kình lực gần 4 lần trái phải uy lực điểm tuôn ra đến, cũng chính là 40 vạn cân trở lên. Nếu như đã ngoài một thế thường dùng tấn làm đơn vị mà nói, cũng không có nhiều, toàn lực xuống, một quyền đánh xuống, cũng liền có thể đánh ra hơn 200 tấn trái phải lực lượng mà thôi. Trừ cái đó ra, Trần Xuyên phát hiện lần này sau khi đột phá, chính mình thể nội khí huyết cũng phát sinh một loại lột xác, nhiều hơn một chút năng lực, sớm nhất một điểm liền là khí huyết cũng biến thành có thể như chân khí một dạng ngưng tụ thành kiếm khí cách không ly thể công kích. Lại một cái liền là nếu như thể nội khí huyết bạo phát đi ra bao phủ ở bên ngoài mà nói, những này khí huyết cũng nhiều một cái siêu cảm giác công năng, phàm là khí huyết bao trùm tiếp xúc đồ vật, tựa như là chính mình tiếp xúc một dạng, có thể cảm giác được vật thể tình huống bao quát vận động, quỹ tích những này, đồng thời thông qua những này cảm xúc đến vận động, quỹ tích rõ ràng đánh giá ra vật thể tiếp xuống vận động quỹ tích. Nói cách khác, nếu như cùng người đối địch, Trần Xuyên thể nội khí huyết bộc phát tình huống, chỉ cần đối phương tại khí huyết phạm vi bao trùm bên trong, đối phương chỉ cần xuất thủ, Trần Xuyên cho dù không cần con mắt xem, vẻn vẹn dựa vào khí huyết cùng đối phương tiếp xúc, liền có thể rõ ràng biết đối phương công kích, quỹ tích đồng thời đánh giá ra bước kế tiếp công kích quỹ tích, thậm chí trốn đến liệu địch tiên cơ. Kiến thức sắc. Thích chuyện men không dại gái, có đầu óc, nhật vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc tcvaudio.net.